anime dị giới lữ hành gia, chương 185 đến 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 185, một đi không trở lại trung tâm thương mại Paco, vị ngọt nhẹ nhàng, ăn hoài không ngán. Món này quá tuyệt vời, cắn thêm một miếng bánh crepe trái cây đi kèm kem tươi, hoàng nữ điện hạ lộ ra nụ cười hạnh phúc. Nhìn đống chén đĩa được chất đống trên bàn, nam tử tóc đen không biết là lần thứ mấy lâm vào im lặng. Stella nên may mắn rằng mình sinh ra ở hoàng thất, đổi lại gia đình bình thường, đã sớm bị nàng ăn nghèo đi. Người có vẻ rất tận hưởng chuyến du học lần này rồi, hoàng muội của ta. Theo Ellen nhận thấy, chuyến này Stella coi như đi du lịch thì đúng hơn. Nhật Bản may mắn có được vị trí địa lý tách biệt trong nước lại sở hữu lực lượng Blazer vô cùng mạnh mẽ. Chiến loạn hoàn toàn rất khó mà xảy ra, đến cả khủng bố hay tội phạm sau chiến dịch càn quét nhiều năm trước đã rất ít còn tồn tại, khác hẳn với phần lớn các quốc gia khác, nhất là phương Tây và vùng Trung Đông, mặc dù thực tế gần phân nửa xung đột vũ trang đều do phản loạn quân lĩnh nổi. Đúng vậy Kaka, các bạn học đều là người tốt. Kagami, Chan, Ayase tiền bối, Kanata tiền bối, hội trưởng Tuka, và cả Shizuku, mặc dù ta vẫn chưa thế nào thích nàng. Stella bĩu môi bày tỏ bất mãn nho nhỏ. Tính tình của hai thiếu nữ quả thật như nước với lửa, về chiến đấu, Stella dù chưa dùng ra toàn lực vẫn có thể đánh bại Shizuku, nhưng kỹ năng mồm mép thì đỏ thẫm hoàng nữ lần nào cũng bị ngược thê thảm, chút nhân duyên, xem như là kết xuống. Ồ, chỉ có vậy, Ellen không nhịn được cười khẽ. Kaka đại nhân, thật ra, Stella dường như muốn nói gì đó nhưng lại do dự, người thật ra cảm thấy thất vọng vì chiến lược chân thật của học sinh tại Hagun. Nhấp một ngụm nước trái cây, Ellen thuận miệng trả lời thay cho thiếu nữ. Đến giờ phút này, dù ngây thơ đến mấy, Stella khẳng định đã nhận ra được rằng bản thân mình khác biệt, lượng ma lực khổng lồ, được đại boss sau màn dạy dỗ, mới đây còn đột phá trở thành Desperado. Cái gì là nhân vật chính? Đây mới chính là nhân vật chính. Stella vội vã phản bác, không phải ca ca đại nhân, ta chưa từng có ý xem thường mọi người. Cả Ikki và hội trưởng Tuto đều là những kỵ sĩ xuất sắc, chỉ là, Ellen vươn tay cắt đứt em gái. Người thật sự rất mạnh, Stella, chuyện này ta khẳng định nên không việc gì phải ngượng ngùng khi thừa nhận điều đó hết. Nét mặt nghiêm túc xen lẫn nụ cười động viên như mọi khi làm cho gò má thiếu nữ nóng lên. Bên cạnh đó, giọng nói bắt đầu mang theo một tia khiêu khích. Lý tưởng của ngươi, chẳng lẽ chỉ là cái đại hội nhỏ bé này thôi sao, Stella? Tất nhiên là không rồi. Ta nhất định phải đánh bại ngươi, ca ca đại nhân. Nắm chặt nắm tay bày tỏ quyết tâm, tiểu công chúa nhà Vermilion chưa bao giờ quên đi mục đích cuối cùng của mình. Báo thù cho 105 trận bại liên tiếp, à không, mới đây đã thành 106. Ý chí giống vậy mới phải sao, cố lên. Ellen tiếp tục khích lệ, nhưng trong lòng thì âm thầm trợn mắt. Người đặt mục tiêu, hơi bị khó thực hiện đó, em gái của ta. Bầu không khí giữa hai người như mọi khi tràn đầy ấm áp. Tuy nhiên, hôm nay chú định sẽ càng thêm náo nhiệt. Ellen lão sư, Stella, Chan, vẫn như cũ nhảy nhót năng động, thiếu nữ phóng viên kêu to. Nơi này là trung tâm thương mại lớn nhất trong khu vực, vào ngày nghỉ gặp mặt quả thật vẫn có xác suất nhất định. Kagami, còn có mọi người nữa. Tình cờ gặp phải bằng hữu, Stella cũng thoáng vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn toàn không có tự giác, tình cảnh hiện tại của mình rất dễ làm cho người liên tưởng. Lão sư thật sự cảm tạ chuyện lần trước, vẫn là bộ dáng thanh thú lịch sự, Ikki chân thành nói cảm ơn. Ellen hơi kinh ngạc khi chứng kiến thiếu niên trẻ tuổi với sức sống bồng bột, đấu trí bốc cao rõ rệt, nét buồn bã trên gương mặt cách đây vài ngày đã biến mất hoàn toàn không còn tăm tích. Bên trái một con loli ác miệng quen thuộc, bên phải một đại tỷ tỷ hiền lành với cái tên Ayasuji Ayase, đằng trước thiếu nữ phóng viên, đằng sau còn có một vị thiếu niên với con tim thiếu nữ Nagi Arisoan, quanh người toàn bộ đều là mỹ thiếu nữ, đây là tiết tấu nhân sinh người thắng bắt đầu thành công nghịch tập A, khá lắm. Chức trách mà thôi, đúng, còn quên chưa chúc mừng các ngươi thành công giành được vị trí đại diện, nếu không ngại thì bữa hôm nay xem như lão sư ta mời khách đi. Đến thời điểm này, cả 6 thành viên đại diện cho Hagun đã được xác định. Ngoài Ikki, Stella, Alice, quý tiểu thư Kanata thì còn có một học sinh năm 3 Hyo Kikyo, và tất nhiên là cả biển sâu ma pháp thiếu nữ Shizuku. Trên chiếc bàn lớn, đồ ăn nước uống lần nữa được chất đầy. Oho, hai người các ngươi, chẳng lẽ đang hẹn hò? Kagami chớp mắt bày tỏ bản thân rất tò mò, thấy thú vị thì lập tức đánh đòn phủ đầu, quả nhiên là dân làm truyền thông. Đám người còn lại cũng nhấc lên 100% tinh thần, bát quái chi tâm cháy lên hừng hực. Hẹn, hẹn hò, hoàn toàn không có chuyện này à. Gương mặt đã sớm hồng thấu, Stella cuống quýt xua tay chối bỏ. Chúng ta là huynh muội nữa rồi. Giọng nói bất chi bất giác yếu đi rất nhiều. Từ nhỏ tới lớn, nàng cùng Alan đi ra ngoài dạo chơi biết bao nhiêu lần, nên theo thói quen chưa từng có suy nghĩ về phương diện tế nhị này. Huynh muội, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía một bên. A ha ha, vô miễn kiếm vương Kurogane Ki miễn cưỡng lộ ra tươi cười khổ sáp cam chịu cô em gái đáng yêu bám chặt vào một bên cánh tay. Quả thật ngồi yên cũng dính thương. Trái lại, trên gương mặt Shizuku chẳng có chút thần sắc ngượng ngùng nào, còn trợn mắt khiêu khích thiếu nữ tóc đen Ayase một cái như tuyên bố chủ quyền. Kaka đại nhân là thuộc về ta. Chấm, nhìn, lý do của ngươi có vẻ không thuyết phục lắm ác Stella. Chan, thiếu nữ phóng viên tiếp tục tới một đợt bạo kích, trở thành tiêu điểm của mọi người, da mặt mỏng như Stella cảm thấy vô cùng xấu hổ, đàn phải len lén liếc về phía nam tử đối diện phát ra cầu cứu. Hẹn hò, này thực tế cũng xem như là hẹn hò rồi. Alan bất ngờ thản nhiên thừa nhận, cùng đám học sinh non nớt chỉ biết đùa giỡn trên miệng khác biệt, lão tài xế từ sớm đã biết dùng súng thật đạn thật. Mấy chuyện vặt vãnh này mà muốn trêu chọc hắn bối rối. Làm sao có khả năng? Ách, tươi cười trên môi Kagami lập tức định hình. Alan lão sư vậy mà. Thừa nhận, ngồi bên cạnh Kagami ăn mặc so với hầu hết nữ giới còn phong cách, vẻ mặt Alice hơi hiện lên khác thường. Hoàng tử Alan Vermilion dường như là lão thủ tình trường. Trước giờ không nhận ra a, hai người đúng là đang hẹn hò. Shizuku đột ngột chủ động hỏi thăm, ánh mắt dần dần sáng lên. Và trời xui đất khiến, nếu là ca ca đại nhân ta cũng không ngại rồi. Con người đỏ rực long lanh như muốn toát ra hơi nước. Đỏ thẫm hoàng nữ, đã biết ngượng ngùng. Stella, vốn tính đùa giỡn một chút nhưng chứng kiến phản ứng của cô em gái ngốc Alan giờ phút này quả thật hoang mang. Stella xinh đẹp sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ ngữ xinh đẹp đã không đủ để hình dung, phải nói là cực kỳ quyến rũ động lòng người. Nhưng điều kỳ lạ là, sao ta lại chưa từng có ý nghĩ về phương diện này? Đầu óc của siêu phàm giả còn là cá nhân với tinh thần vượt trội như Alan, suy nghĩ cỡ nào nhanh chóng, sau vài giây thì lập tức cho ra kết luận. Tất cả đều là do, quá bận rộn nữa rồi. 246 cùng mẫu hậu Astrier nghiên cứu sinh vật học 357 có hẹn với hoàng tỷ đại nhân bàn luận về nhân sinh lý tưởng. Ngày nghỉ rảnh rỗi đều cần xuất ngoại vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Gần đây tuy rời xa nhà, nhưng cũng phải thường xuyên lên khóa hội họa và làm bánh. Nếu không phải sở hữu thân thể siêu phàm, hồi phục thương thế cấp tốc, hắn đã sớm đi đứng khó khăn. Hơn nữa, bệnh muội khống, dường như còn là sẽ lây. Alan bây giờ đã hiểu được phần nào tâm trạng của lão đệ tiện nghi Yudai. Hóa ra, mình trước giờ thật sự xem Stella làm em gái a, lão sói xám chẳng biết nên vui hay nên buồn. Nhưng mà từ nay về sau, quan hệ thuần khiết giữa hai người có vẻ đã một đi không trở lại. Hồi phục tinh thần, khác với vẻ mặt tràn đầy hứng thú của Alice lẫn Kagami, thiếu nữ nhút nhát Ayase lắp bắp lên tiếng. Các ngươi vậy mà, có gì kỳ quái, da mặt đại boss sau màn cỡ nào thâm hậu, Alan ngoạn vị nhìn về phía chàng trai đang trái ôm phải ấp. Kaka và muội muội hẹn hò chẳng phải bình thường sao, ngươi nói đúng không, bạn học Ikki. Này, nhận được ánh mắt lạnh lẽo uy hiếp từ bên cạnh, nội tâm Ikki dâng lên một trận bất đắc dĩ. Hẳn là, rất bình thường, đi, thiếu niên chính trực lần đầu tiên trong đời đành phải nói chuyện trái với lương tâm. Đúng là như vậy, Shizuku đắc ý gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Alan lẫn Stella bỗng nhiên biến thành vui vẻ, cảm thấy hôm nay hai tên đáng ghét này trở nên thuận mắt rất nhiều. 186 Akatsuki, học viện Hagun, ánh lửa bốc lên ngùn ngụt, tiếng kêu thảm thiết vang vọng không ngừng. Nhận được tín hiệu cầu cứu khẩn cấp từ trường học, Alan dùng hết nghị lực rời giường, cấp tốc dịch chuyển tới nơi này. Suki kích rốt cuộc lựa chọn học viện Hagun, bên cạnh nam tử thanh âm thanh lãnh vang lên. Mái tóc dài trong đêm tối lập lòe ánh bạc che khuất đi một phần làn da vẫn còn chút hồng nhuận chưa kịp tiêu tan. Không khó nhận ra trong giọng nói của Edelweiss sự ngỡ ngàng. Bởi vì theo cái nhìn của nữ kiếm sĩ, học viện Hagun là khối xương khó gặm nhất trong 7 đại học viện tại Nhật Bản. Bởi vì hiệu trưởng và một người giáo viên ở nơi này đều là cường giả xếp hạng 3 tại Liên minh. À, có thể ngươi chưa biết. Tsukiki Bakuga cũng từng một thời đi làm giáo viên, và học trò yêu quý nhất của hắn chính là Shinyuji Kurono. Alan vui vẻ giải thích, tư liệu của Tsukiki thông qua vị bạn tốt nào đó, đến cả hồi nhỏ tỏ tình thất bại mấy lần đều bị bóc cái sạch sẽ. Thì ra là vậy, Edelweiss khẽ gật đầu, người khôn khéo như Bakuga làm sao có thể phạm vào sai lầm cấp thấp. dù bất cứ lý do gì, hủy diệt học viện của người khác, kết quả không kết thành thù hận mới là lạ. Nhưng nếu đối tượng là học sinh cũ, được rồi, hai bên có gì từ từ bàn. Lặng yên quan sát ngôi trường quen thuộc lâm vào tàn phá, Ellen vẫn chưa bày tỏ cảm xúc gì. Cũng không chết người, hư hại mấy chục tòa nhà thôi mà. Tiền còn chẳng tới phiên hắn trả, mặc dù hiệu trưởng đại nhân của chúng ta khẳng định là sẽ tức điên lên nữa rồi. Đứng bên cạnh Edelweiss bỗng dưng nhìn về một phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, học sinh của ngươi trở về Ellen. Cô Oreki nhìn thấy thân ảnh quen thuộc nằm gục xuống nền đất, Ikki trước hết lo lắng hô to. Shizuku, Stella và những người khác cũng mau chóng lại gần kiểm tra những cá nhân bất tỉnh. Vừa từ chỗ luyện tập trở về đã chứng kiến cảnh ngôi trường yêu mến bị tàn phá, bọn họ chỉ cảm thấy trong nội tâm trầm xuống. Chuyện này, làm thế nào lại xảy ra? Dù là người hiền lành như Toka cũng không nhịn được dâng lên vô tận tức giận. Đúng lúc này, khu khu, vinh hạnh đi, phàm nhân, rên rỉ trong địa ngục dùng hỏa diễm tẩy đi tội nghiệt trên thân xác. Tiếng cười sang sảng mang theo một tia non nớt vang lên trong không gian yên tĩnh, là nổi bật như thế. Xuất hiện trước mặt nhóm người của Hagun, là hai thiếu nữ. Cưỡi sư tử, một trong số đó còn mặc trang phục hầu gái. Đi theo còn có vài thân ảnh lạ lẫm. Stella Vermilion, tay cầm cọ vẽ, Sarah Bloodlily thấp giọng nỉ non. Thiếu niên tóc vàng với thân hình thấp bé, Shinomiya Amon cũng vui vẻ chào hỏi. Lại gặp mặt Kurogane, Kun, Shinomiya, vô ý siết chặt kiếm trên tay, Ikki không ngờ rằng người bằng hữu mình mới quen cách đây vài ngày lại trở thành kẻ thù. Nhóm người của Hagun, toàn bộ Divine đã được cụ hiện, gương mặt ngưng trọng. Hội trưởng, vài kẻ trong đó đúng là đại diện của 7 đại học viện tham dự vào kiếm vương thất tinh năm nay. Đứng bên cạnh Toka Grenren nhẹ giọng nhắc nhở. Hô hô, chính xác, tiếng cười làm người rợn cả tóc gáy vang lên, thiếu niên dẫn đầu, mang chiếc mặt nạ tên hề giang ra hai tay như đang biểu diễn. Hân hạnh được gặp các vị, chúng ta là thành viên của học viện mới thành lập Akatsuki. Bỉ nhân Hiragari dần, a ha, chắc hẳn các ngươi đang thắc mắc vì S, đúng lúc này, một âm thanh khiếm nhã vang vọng cắt đứt buổi diễn đang hào hứng lên cao. Ta, đói bụng rồi, đứng bên cạnh Reason, thân hình cao lớn phải gần 3 mét, Big Baby xoa bụng thấp giọng thì thầm. Chịu khó chút đi, huynh đệ, Amon không nhịn được chửi thầm, gương mặt Rina cũng bắt đầu đỏ lên. Quá mất mặt, e hèm, xin cho phép được tiếp tục chúng ta. Reason ho khan vài tiếng xoa dịu tình thế lúng túng, tiếc rằng, lời diễn thuyết chú định lần nữa sẽ bị cắt ngang. Vậy ra các ngươi chính là thủ phạm rồi, Stella hét to một tiếng, lập tức có hành động. Dragon Fang, rồng lửa chói mắt mau chóng hình thành, hoàn cảnh trong phút chốc đã trở nên khô nóng. Trước đánh một trầu lại trong phòng giam tiếp tục trò chuyện cùng kẻ xấu không cần thiết dài dòng. Đây là phương châm mà Kaka đại nhân thường xuyên dạy bảo. Hừ, phàm nhân thô lỗ, Rina hơi trợn mắt tỏ vẻ bức xúc, thiếu nữ còn đã chuẩn bị sẵn vài lời thoại tuyệt vời nối tiếp Reason đâu, bỗng dưng lại bị phá đám. Đáp lại công kích thô bạo, chiếc cọ vẽ được nhẹ nhàng vung lên. Ma thuật màu sắc, từng đường nét màu lam được phát họa, mau chóng biến thành sóng biển trùng kích, độ cao đạt tới cả mấy chục mét. Khung cảnh hoành tráng tưởng chừng như sẽ thuận lợi dập tắt ngọn lửa nhỏ bé. Tiếc rằng chỉ chưa tới một giây, nước biển tạo thành từ ma lực đã bị bốc hơi. Mạnh như vậy à, thấy được kỹ năng dễ dàng bị phá vỡ, Sarah thoáng ngạc nhiên. Thường ngày có thói quen khiêm tốn, nhưng bản thân nàng thực chất vẫn là một blazer hạng A, công kích nóng rực vẫn đang lao tới, tuy nhiên cả hai vị tiểu thư nhà Kazamatsuri cũng chưa hề biểu lộ ra chút lo lắng nào, bởi vì khẳng định sẽ có người ngăn được Stella. Gió bão, bỗng chốc trỗi dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Long lấy một tốc độ càng thêm nhanh chóng bị đánh tan, thiếu niên tóc dài với khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện. Lại là ngươi, tên người xấu này. Tù nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, hỏa diễm quanh người càng bốc cháy mãnh liệt. Khác hẳn với Stella, quan sát gương mặt cùng mình có 5 phần tương tự, Ikki hơi hoảng hốt. Aoma đại ca, sao ngươi lại, đứng cạnh Ikki, Shizuku nắm chặt đi vai không nói lời nào, sắc mặt âm tình bất định. Cả hai người đều chưa từng ngờ tới việc gặp lại anh trai trong tình huống éo le thế này. Nâng kiếm đối địch với thân nhân của mình, không phải ai cũng tự nhiên làm được. Đại ca, Ikki tiền bối, ngươi vừa mới nói hắn là, Stella sừng sốt khí thế trên người rối loạn một trận. Liệt phong kiếm đế Kurogane Ama, kẻ chưa từng lộ diện trước công chúng trong vòng hơn 5 năm qua, trên khuôn mặt vốn anh tuấn hiện tại còn lưu lấy hai vết sẹo vô cùng bắt mắt, khó bị người nhận ra cũng là dễ hiểu. Mặc kệ phản ứng từ phía Ikki lẫn Shizuku, trong mắt Ama bây giờ vẫn chỉ chứa được một thân ảnh duy nhất mà thôi. một thời gian không gặp đỏ thẫm hoàng nữ, cảm nhận được khí thế trên người nam tử đối diện so với lần trước càng trở nên kinh khủng, sắc mặt Stella biến đổi. Chẳng lẽ ngươi cũng hiểu được thiếu nữ nghi ngờ Alma bình tĩnh trả lời. Tiếc nuối phải nói rằng, ta vẫn chưa thể bước ra một bước kia. Thời gian gần đây tại Trung Đông, nhiều lần điên cuồng cùng cường giả quyết đấu, thực lực lần nữa tiến bộ rõ rệt. Hắn thật sự cảm giác mình đã tới cực hạn, tuy tinh thần ẩn ẩn bắt được một tia linh quang như có như không, nhưng cuối cùng Alma vẫn chưa thể may mắn đột phá. Nhưng mà, trở thành đối thủ của ngươi, đã là đủ rồi. Đại khí rung động cuốn lên cát bụi làm cho làn da đau rát. Alma cũng chưa thật sự dường nào thất vọng, cách thức trở nên mạnh mẽ còn rất nhiều, không nhất thiết cứ phải trở thành Desperado. Thân thể siêu phàm độc nhất vô nhị của bản thân không phải là minh chứng đó sao? Khí thế trầm trọng tỏa ra khiến cho toàn bộ người nơi đây như đeo lên mình một ngọn núi đá. Sức mạnh này, làm sao có khả năng? Trên trán Alice toát ra mồ hôi lạnh, chẳng dám có bất kỳ động tác dư thừa nào. Áp lực mà Alma đem lại cho hắn dường như không hề thua kém độc thủ kiếm sĩ Olenstein, một trong 12 tông đồ của phản loạn quân. Thật sự, không thắng được, cắn chặt răng, Alice đang muốn liều lĩnh hành động, thì một bàn tay rắn chắc đã đặt trên vai. Đừng, ánh mắt ngưng trọng Icky khẽ lắc đầu, thân thể Alice cứng lại nhưng rất nhanh buông lỏng. Thật sự mỉa mai, bản thân hắn vốn là một thành viên của Akatsuki, nhưng cuối cùng lại bất ngờ lựa chọn phản bội. Lý do sao, chỉ có thể là vì tình yêu mà thôi. Tình cảm của Shizuku với người anh trai cùng huyết thống, vô tư dâng hiến bỏ mặc miệng lưỡi thế nhân, thật sự đã làm cho tên sát thủ với con tim lãnh khốc như Alice cũng phải rung động. Kết quả thiếu niên sát thủ quyết tâm bỏ nghề, có điều hiện thực thì luôn là tàn khốc. Nghĩ tới phản ứng của sư phụ mình sau sự việc lần này, gương mặt thanh tú theo bản năng hiện lên vài phần sợ hãi. Xem ra, bản thân mình đã làm chuyện ngu ngốc rồi. Alice cười khổ một tiếng, nhưng chưa hề có nhiều hối hận. Cách chương.